Kiếm nghịch thương khung, chương 47, liên tục tấn cấp 1, góc truyện audio.com, Ngô Liêu vừa rơi xuống đất thì Huyền Thiên đã đánh tới, căn bản không thể tránh thoát. Chỉ biết đưa hai tay ra giao nhau tạo thành chữ thập che chắn trước ngực. Răng rắc, hai quyền của Huyền Thiên kích thẳng lên tay Ngô Liêu, hai tiếng giòn tay do xương gãy vang lên, Ngô Liêu lại bay lui ra ngoài lần nữa, trực tiếp bay ra khỏi lôi đài, ngã xuống giữa chúng đệ tử đang quan sát. Mãng Ngưu thân đề, Mãng Ngưu đạn thối, Mãng Ngưu đỉnh giác, Mãng Ngưu trùng tràng. Chỉ bốn chiêu của Mãng Ngưu quyền pháp, Huyền Thiên đã đánh Ngô Liêu rớt khỏi đài, thắng vòng thứ hai, tiến vào vòng đấu thứ ba. Lúc này, sự yên tĩnh ngự trị tràng diện, mỗi một vị đệ tử dưới đài đều mở trừng lớn hai mắt, miệng há hốc ra. Tu vi Huyền Thiên chỉ mới là võ đạo bát trọng nhưng ngay cả kiếm cũng không dùng, chỉ dùng bốn chiêu võ kỹ hoàng giai trung cấp Mãng Ngưu quyền pháp đã đánh Ngô Liêu tu vi cửu trọng thổ huyết, rớt khỏi lôi đài, ngay cả xương cốt cũng đứt gãy vài cái. Xem ra, Ngô Liêu không dưỡng thương 10 ngày nửa tháng thì đừng mong có thể khôi phục lại thương thế. Mà đằng sau còn có tranh đoạt từ số 255 đến 508, hắn không thể tham dự rồi. Không thể tiếp tục tham gia thi đấu, bài danh chỉ có thể ở kê cuối. Ngô Liêu đường đường là đệ tử tinh anh võ đạo cửu trọng nhưng chỉ xếp vị trí 508, ngay cả đệ tử võ đạo thất trọng cũng còn hơn hắn. Bài danh 508 thứ tự như vậy, đối với Ngô Liêu mà nói thì quả thực là một sỉ nhục lớn. Tu vi võ đạo bát trọng sử dụng võ kỹ hoàng giai trung cấp Mãng Ngưu quyền pháp đối chiến với kiếm kỹ hoàng giai thượng phẩm quy nhất kiếm pháp mà có thể thắng. Ngay cả kiếm cũng không dùng mà có thể đánh thắng đối thủ vượt cấp. Thực lực Hoàng Thiên Sư Huynh tuyệt đối có thể so với những cự đầu tu vi thập trọng kia. Nếu Hoàng Thiên Sư Huynh sử dụng kiếm thì có thể tiến vào top 10 không? Trở thành ngựa ô nổi bật nhất, tiến vào top 10 có chút khó khăn, bất quá chỉ cần không đụng phải những cự đầu tu vi thập trọng kia thì Hoàng Thiên Sư Huynh tuyệt đối có thực lực tiến vào vòng thứ 5, top 64. Không biết Hoàng Thiên có thể thắng những Sư Huynh tu vi thập trọng bình thường hay không? Nếu hắn có thể thắng thì tiến vào vòng thứ 5, top 32A. Cự đầu tu vi thập trọng có 32 người, nếu Hoàng Thiên Sư Huynh có thể tiến vào top 32 thì hắn thật lợi hại, tu vi hắn mới chỉ là võ đạo bát trọng A. Ta cảm giác có khả năng A, ngay cả Ngô Liêu Sư Huynh tu vi cửu trọng, Hoàng Thiên Sư Huynh không dùng kiếm, chỉ dùng một bộ Mãng Ngưu quyền pháp đã đánh bại hắn. Những cự đầu tu vi thập trọng bình thường không nhất định là đối thủ của Hoàng Thiên Sư Huynh. Ta xem không có khả năng, võ đạo thập trọng là cảnh giới cuối cùng của võ đạo. Võ giả tu vi thập trọng vượt xa tu vi cửu trọng. Tuy Hoàng Thiên Sư Huynh lợi hại nhưng cự đầu tu vi thập trọng có ai không cường đại. Có thể tiến vào top 64 hẳn là thành tích cuối cùng của Hoàng Thiên Sư Huynh rồi. Nhưng nếu gặp phải những cự đầu thập trọng kia sớm thì chỉ sợ hắn sẽ sớm bị loại. Ta tin tưởng Hoàng Sư Huynh, hắn nhất định có thể tiến vào top 32. Ta không xem trọng hắn lắm, võ đạo bát trọng kém thập trọng hai cảnh giới, chênh lệch lớn như vậy, hẳn khẳng định sẽ thất bại. Sau một hồi yên tĩnh ngắn ngủi vì kinh ngạc, đệ tử ngoại môn bốn phía lôi đài liền sôi trào lên, những cuộc thảo luận kịch liệt xoay quanh Huyền Thiên liền nhao nhao nổi lên. Huyền Thiên sử dụng Mãng Ngưu quyền pháp, dùng bốn quyền đả bại Ngô Liêu khiến chúng. Góc truyện audio.com, đệ tử ngoại môn rung động một lần nữa. Tại giải thi đấu bài danh lần này, danh tiếng Huyền Thiên là thịnh nhất, là chủ đề chính để bàn tán. Ngay cả những đệ tử cự đầu như Dương Đình Quân, Bạch Triển Hạc, Trương Long cũng cảm thấy oanh động. Vì thực lực của bọn hắn đã thật lợi hại rồi, cho dù có thể đánh bại những đệ tử cùng cảnh giới thì trong nội tâm chúng đệ tử đồng môn cũng không thấy kỳ quái. Nhưng Huyền Thiên thì khác, nửa năm trước vẫn không có chút danh tiếng gì, qua mấy tháng ngắn ngủi đã quật khởi, không chỉ đánh bại đối thủ vượt cấp mà còn sử dụng võ kỹ thấp hơn đối phương một bậc, cái này khiến chúng đệ tử vô cùng rung động trong nội tâm. Xem ra giải thi đấu bài danh lần này, chúng ta lại có thêm một đối thủ cạnh tranh rồi. Xa xa, một vị đệ tử thập trọng nói với một người bên cạnh, trong lòng hắn đã chính thức xem Huyền Thiên là một đối thủ. Mà vị đệ tử tu vi võ đạo thập trọng bên cạnh cũng hơi nhíu mày, nói. Hắn thật sự rất cường đại, nhưng cảnh giới lại quá thấp. Tu vi mới chỉ là bát trọng, đối phó với võ giả tu vi cửu trọng thì có thể chiến thắng nhưng đối với chúng ta thì hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Người lúc nãy nói cũng nghĩ rồi nói ra. Đúng vậy, trong hàng đệ tử tu vi cửu trọng thì Ngô Liêu cũng là người nổi bật. Nhưng hắn vẫn có thể đánh bại, nếu là đệ tử tu vi cửu trọng lợi hại nhất chiến một trận với Hoàng Thiên, thắng bại như thế nào cũng còn khó nói. Chúng ta đối với hắn thì tu vi cao hơn hai cảnh giới, có ưu thế rất lớn. Đối với tiếng nghị luận của chúng đệ tử, Huyền Thiên không để ý xem bọn hắn nói gì. Tất cả đều không chút ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn. Tâm Huyền Thiên như một thanh lợi kiếm chĩa thẳng về phía trước, mũi nhọn vô cùng lăng lệ ác liệt, không vì lời bàn tán của ngoại nhân mà bị ảnh hưởng. Trên khán đài, vị ngoại môn trưởng lão kia nhìn Huyền Thiên đi xuống lôi đài, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, thầm nghĩ. Kẻ này không chỉ có kiếm đạo kỳ tài mà võ đạo cũng vượt xa người thường. Có thể sử mãng như quyền pháp đến mức này, lúc ta tuổi như hắn cũng không làm được. Chỉ tiếc là tu vi của hắn quá thấp, 15 tuổi nhưng chỉ là bát trọng. Nếu trẻ hơn 2, 3 tuổi thì cơ hồ có thể xưng là thiên tài trăm năm khó gặp, đáng tiếc. Chuyện được copy tại truyện phun vòng đấu thứ 2 trôi qua, lúc này từ đợi khi đệ tử số 255 đến số 508 đánh với nhau xong rồi mới tiến hành vòng đấu thứ 3, thời gian là một ngày sau. Hôm nay, Huyền Thiên luyện bán thiên kiếm pháp tại Hậu Sơn, thời gian còn lại hắn tu luyện tiên thiên công. Hiện giờ tiên thiên công của Huyền Thiên đang kẹt lại tầng thứ 5. Lúc tiên thiên công đột phá đến tầng thứ 6 cũng chính là lúc Huyền Thiên đột phá đến võ đạo cửu tê giọng. Công pháp hoàng giai thượng phẩm phân thành 7 tầng, tầng 4 là thành tựu cảnh giới, so với công pháp hoàng giai trung phẩm đại thành cảnh giới thì còn lợi hại hơn. Võ giả võ đạo lục trọng tu luyện công pháp hoàng giai thượng phẩm đạt tới tầng thứ 4 là có thể tiến vào thất trọng, đạt đến tầng thứ 5 tu vi có thể tiến vào bát trọng, đạt tới tầng thứ 6 thì tu vi bước vào cửu trọng, đạt tới tầng thứ 7 chính là đại thành cảnh giới thì tu vi có thể tiến vào thập trọng. Huyền Thiên tu luyện tiên thiên công cũng giống như vậy, chỉ là tu luyện tiên thiên công thập phần khó khăn, cần ngộ tính cực cao. Cách chương.